Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, chúng thần sợ. Tất cả thần đột nhiên cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Để cho nhất bọn họ khiếp sợ là một cỗ ác, ác đến cực hạn, để thân là thần bọn họ đều run lẩy bẩy. Trời âm u hư không, một đạo thân ảnh màu đen rơi xuống, bế nghễ hết thảy, trăm thần nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cúng bái cảm giác. Nhưng thân là thần, sao có thể cúng bái? Cho dù là thần giới chủ thần, bọn họ nhiều nhất chỉ là tôn kính, cũng sẽ không quỳ xuống cúng bái. Hắc Vũ buông xuống, Diệp Vũ tiến lên, nội tâm kích động. Phụ thân, tìm tới mẫu thân. Hắc Vũ gật đầu, nội tâm cũng là kích động. Ừm, tìm được. Lúc này, chiến thần nói, hắn cũng là chung kết chi thần sao? Cỗ này ác là chuyện gì xảy ra? Đồng thời, ta vậy mà không cách nào cảm ứng được thực lực của hắn ba động. Ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra? Hỏa thần, ngài có thể cảm ứng được sao? Hỏa thần nhíu mày lắc đầu. Không thể. Nhất thời, tất cả thần kinh ngạc, liền nhất cấp thần để đều không cảm ứng được. Điều đó không có khả năng, cho dù là thần giới năm vị chủ thần, hắn đều có thể cảm ứng được. Làm sao lại không cảm ứng được? Chỉ có hai cái khả năng. Một, thực lực mạnh đến viễn siêu bọn họ, căn bản không tại một cái không gian. Hai, cái kia chính là dùng thần bí ẩn nặc pháp. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi nghĩ là bởi vì điểm thứ nhất. Ào ào nghĩ đến điểm thứ hai. Chung kết chi thần, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thực lực viễn siêu chúng ta, thì không cần suy nghĩ. Khẳng định không phải, khẳng định là có cái gì ẩn nặc pháp hoặc là thần khí loại hình. Đúng, nhất cấp thần để đều không cảm ứng được. Hiển nhiên không có khả năng bởi vì thực lực sai biệt. Thần giới lợi hại nhất mấy vị thần vương, chúng ta đều có thể cảm ứng được chênh lệch. Nhưng đối mặt hắn, không cảm ứng được chênh lệch, nói rõ khẳng định là bởi vì có kỳ lạ ẩn nặc pháp. Tiểu huynh đệ này rất là ưu tú, ta cũng tin tưởng hắn không ngốc, xem ra bị ngươi hốt du cũng có thể lý giải. Dù sao trên người ngươi tán phát ác rất khủng bố, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất. Chung kết chi thần, cùng ta chiến đấu đi. Ta là chiến thần, ta đánh bại ngươi chứng minh để hắn kế thừa của ta thần vị mới là tốt nhất. Chung kết chi thần, đánh với ta. Chung kết chi thần, ta là nhất cấp thần đệ, trong bọn hắn ta lợi hại nhất, ngươi đánh với ta đi. Hỏa thần, ngươi lợi hại nhất, ta đây thì không phục, hai ta trước so tài một chút. Ngoặc kép, nhất thời, trăm thần tranh giành dùm beng. Một bên thực thần cùng cửu thải thần nữ có chút hối hận. Thần để người thừa kế đã chọn tốt. Vừa mới bọn họ đến thời điểm, cảm ứng Diệp Vũ chỉ là người bình thường. Thực thần cùng cửu thải thần nữ là cấp 2 thần đề. Đồng thời không phải chiến đấu hình, cho nên căn bản không có cảm ứng được. Liền đem Diệp Vũ làm người bình thường. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ đoạt. Hiện tại, hai thần cảm thấy mình không đùa, tâm lý thầm thán tự mình xui xẻo. Hắc Vũ nhìn lấy đây hết thảy, mày nhăn lại, quát khẽ nói, đều cút xa một chút, ta có chuyện trọng yếu nói muốn làm. Nhất thời, trăm thần đình chỉ cãi lộn, ngạc nhiên sau đó vô cùng bầu không khí. Ngươi một cái bất nhập lưu thần để làm sao đối với chúng ta nói chuyện đây? Ngươi muốn nuốt một mình cái này siêu cấp yêu nghiệt à? Hắn không thích hợp kế thừa ngươi thần đề. Không tiếp thụ, sợ rồi sao? Hắn không tiếp thụ, vậy ta thì chính mình lên. Dẫn đầu xông đi lên chính là hỏa thần. Tại trăm cái thần bên trong, thực lực danh liệt trước ba. Còn lại thần nhìn đến hỏa thần xông đi lên, nhất thời gấp, muốn tới gần. Nhưng hỏa thần quanh thân bạo phát nóng rực hỏa diễm, như là khoảng cách gần đối mặt mặt trời. bọn họ không cách nào tới gần. Đáng giận, lửa này thần, không biết tới trước tới sau. Còn lại thần giác đến không đùa, bị hỏa thần cho đoạt. Nhìn lấy vọt tới hỏa thần, Hắc Vũ cực kỳ khinh thường. Sau đó vung lên, đồng thời xem thường, cho dù là bản tôn đến ta đều xem như con kiến hôi. Huống chi một luồng thần niệm, một giây sau, còn lại thần ngốc trệ. Chỉ thấy, Hắc Vũ tiện tay vung lên, vọt tới hỏa diễm trực tiếp tiêu tán. Hỏa thần một tiếng hét thảm, cách không bay ra ngoài. Thần niệm trực tiếp tán loạn, thân thể hư vô cho đến biến mất. Tất cả mọi người ngây người, làm sao có thể, cho dù chỉ là một luồng thần niệm, nhưng cũng là nhất cấp thần đề. Thực lực sánh ngang cấp 2 thần đề, nhưng cứ như vậy bị chung kết chi thần tiện tay vung lên. Thần niệm hoàn toàn sụp đổ. Hắc Vũ nhìn lấy đờ đẫn chúng thần, hỏi, cái kế tiếp, người nào đến, còn là các ngươi cùng tiến lên. Chúng thần còn duy trì ngốc trệ, mỗi một cái thần, nội tâm cũng không có khiêu chiến chung kết chi thần ý nghĩ. Liền hỏa thần đều bị tùy ý dây. Huống chi bọn họ, cho dù bọn họ bản tôn tới, cũng căn bản không phải đối thủ. Bọn họ ý thức được, không cách nào cảm ứng được chung kết chi thần thực lực ba động. Không phải là bởi vì có ẩn nặc pháp, mà là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, không tại một cái không gian. Chúng thần sợ hãi, không ngừng lùi lại lấy. Hắc Vũ trầm giọng nói, ta thời gian đang gấp. Các ngươi còn là cùng lên đi. Thân là thần, bọn họ trước đó không nghĩ tới cùng tiến lên, cảm thấy đơn đả độc đấu đầy đủ. Mà bây giờ, bọn họ cùng tiến lên cũng không dám. Đại lão, ta sai rồi. Hắn kế thừa chung kết chi thần thần vị mới là tốt nhất, khiến cho chúng ta có mắt không tròng kiến thức thiển cận. Cáo từ trước, ta cũng đi trước. Ta chỉ là cấp 2 thần đề, ta căn bản không xứng đem thần để truyền thừa cho hắn, càng không xứng đánh với ngươi. Chung kết chi thần, thần giới theo chưa từng nghe qua, chẳng lẽ đến từ thần phía trên thế giới, càng xa xôi tinh hệ. Đại lão, mạo phạm, tất cả thần đều sợ, trước đó còn tranh giành cãi lộn không ngừng, đều nhanh đánh lên, hiện tại không ai dám tranh giành. Bọn họ không ngừng lui về phía sau, không ngừng xin lỗi, nhưng không có lập tức rời đi, mà là tại các loại chung kết chi thần đáp lại. Chung kết chi thần không có để bọn hắn đi, bọn họ không dám đi. Nhất thời, chiến thần, cuồng thần, du thần các loại làm cho tất cả mọi người hướng tới sùng bái cường đại thần đề. Lúc này sợ vô cùng, Diệp Vũ khẽ thở dài. Đã sớm nhắc nhở các ngươi để cho các ngươi đi, hiện đang hối hận a. Chúng thần khóc không ra nước mắt, bọn họ không có một cái nào nghe qua chung kết chi thần. Vốn cho là bất nhập lưu thần đề, nhưng là bọn họ không cách nào nhận biết tồn tại. Hắc Vũ thản nhiên nói, cút đi, đúng. Nhất thời, chúng thần như được đại xá, ao ao chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lúc này Diệp Vũ mở miệng, biết Diệp Vũ là chung kết chi thần nhi tử, đồng thời về sau thành tựu thực lực không so trước mắt chung kết chi thần kém. Bọn họ lập tức ngừng lại, ngài còn có chuyện gì sao? Chúng thần vẻ mặt vui cười đón lấy hỏi thăm. Diệp Vũ chỉ đái mộc bạch bọn họ, nói, đồng bọn của ta đều rất ưu tú, gần với ta, các ngươi không nhìn. Chọn cái người thừa kế lại đi. Nhất thời, chúng thần nội tâm đưa khẩu khí, mỉm cười nói, đương nhiên, xác thực, bọn họ cũng rất ưu tú. Ta cảm thấy vị tiểu huynh đệ này rất thích hợp truyền thừa ta chiến thần. Thần đề, chiến thần nhìn về phía ngay tại khoanh chân hấp thu hồn hoàn đái mộc bạch. Đối đái mộc bạch thái độ đều khách khí rất nhiều. Ta tốc độ chi thần. Cảm thấy nàng rất không tệ. Tốc độ chi thần cực kỳ thưởng thức nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Ta hỏa thần cảm thấy vị này Hồng Phát Anh Tuấn tiểu huynh đệ không tệ. thích hợp thần của ta để ta Phượng Hoàng chi thần cũng cảm thấy hắn rất không tệ. Ta cũng vừa ý hắn, nhìn lấy thần đối với mình vô cùng khách khí, còn nói mình là anh Tuấn. Mã Hồng Tuấn tâm lý đắc ý, than nhẹ, cho tới bây giờ không ai nói qua ta đẹp trai a, đều gọi ta bàn tử, hiện tại là thần tại khen ta đẹp trai, cảm giác rất không tệ. Phượng Hoàng Chi thần cười nói, ngươi rất đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngươi cũng căn bản không mập, người nào nói ngươi là bàn tử, ta Phượng Hoàng Chi thần giúp ngươi trừng trị hắn. Ta hỏa thần cũng giúp ngươi trừng trị. Hắn, Mã Hồng Tuấn cười, chỉ đường tam, sau đó chỉ hướng Diệp Vũ, trêu chọc cười nói, vậy các ngươi hiện tại liền thu thập đi. Phượng Hoàng Chi thần, ngoặc kép, hỏa thần, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.